Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 02, Mập Mạp tin tức. Tần Phong sờ lên cái mũi, nói, thân pháp của ta cũng coi như lặng yên không một tiếng động. Không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác vẫn rất cao. Thấy là Tần Phong, Bách Lý Nguyệt cảnh giác ánh mắt tức khắc buông lỏng rồi rất nhiều. Ngược lại có chút ôn nhu mà nói, kiếm nhất, không, ta phải gọi ngươi Tần Phong mới đúng chứ. Tần Phong cười rồi, như nhau, ta cũng cần phải bảo ngươi Bách Lý Nguyệt. Bách Lý Nguyệt lại hỏi nói, ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Đoán, Tần Phong cười khẽ, nói, ngươi đối quen thuộc địa phương nhất, có cảm giác an toàn. Trước đó ngươi liền ở lại đây. Cho nên nếu như ngươi lại đến Thương Hoàng Thành, hơn phân nửa vẫn là ở nhà này khách điếm. Ta đến đụng vận khí, không nghĩ tới thật đụng phải rồi. Đây là một cái càng ở chung càng có thể cảm giác được bất phàm. Nam tử, Bách Lý Nguyệt nhìn lấy Tần Phong, càng phát ra cảm giác được đối phương đối chính mình lực hấp dẫn. Ánh trăng phía dưới, nàng lười biếng tư thế ngủ. Chân trụi thon dài cặp đùi đẹp cũng đối với Tần Phong tản ra khác dụ hoặc. Bách Lý Nguyệt yêu nhã từ trên giường đứng dậy, nàng chỉ mặc một cái rất mỏng tơ tằm sa y, ánh trăng phía dưới hoàn mỹ thân thể như ẩn như hiện, tản ra cực hạn mông lung chi đẹp cùng dụ hoặc chi lực. Cảm nhận được Tần Phong lửa nóng ánh mắt, Bách Lý Nguyệt cười khẽ. Nguyên lai ngươi con mắt cũng sẽ không thành thật a. Này chờ cảnh đẹp, ta nghĩ không đã có cái nào nam nhân con mắt có thể trung thực. Tần Phong không e dè, vẫn không khỏi đánh rồi một cái ngáp, có thể làm cho một vị tuyệt thế yêu nghiệt mỏi mệt thành dạng này. Xem ra ngươi tìm ta tìm rất nóng lòng a, đều không lo được nghỉ ngơi rồi. Khanh khách, Bách Lý Nguyệt cười khanh khách. Mang theo đắc ý cùng kiêu ngạo, ta từ thiên hỏa di tích sau khi ra ngoài, hoàn toàn chính xác một khắc đều không ngừng lại. Kia, muốn hay không ta đền bù tổn thất một chút ngươi? Bách Lý Nguyệt tựa hồ đang ám chỉ cái gì? Chậm rãi tới gần, Tần Phong lại lắc đầu. Ngươi không nguyện ý, Bách Lý Nguyệt biểu tình ngưng trọng, cắn môi một cái, nói... Đây là ta lần thứ nhất đối nam tử như vậy. Có lẽ đây là ngươi cơ hội duy nhất. Tần Phong ánh mắt chớp động, nói, bỏ lỡ cơ hội lần này, ta có thể sẽ hối hận rất nhiều ngày. Bách Lý Nguyệt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút khí, có chút nũng nịu nói, có đúng không? Kia vì sao ta nhìn không ra ngươi hữu tâm động bộ dáng? Tần Phong vẫn như cũ như cái mảnh gỗ đồng dạng thờ ơ. Lại nói, ta vốn là đi trước Đàm Thành tìm hiểu ngươi tin tức. Ở Đàm Thành, gặp được rồi các ngươi độc môn một tên đệ tử. Bách Lý Nguyệt nhíu mày hơi nhíu. Không biết rõ Tần Phong làm sao đột nhiên nói cái này. Tần Phong lại nói, kia độc môn đệ tử giết rồi 5 người. Nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì muốn giết người rồi. Hắn nhìn lấy Bách Lý Nguyệt, ánh mắt rất lạnh, rất lạ lẫm, ta không khỏi nhớ tới Thương Hoàng bên trong dãy núi, kia từng đống thi cốt như núi tử thi, độc môn nếu như trên dưới đều là như vậy người, kia 300 năm trước độc môn hạo kiếp ngược lại nhẹ rồi. Có lẽ 300 năm trước, độc môn bị diệt cái triệt để càng tốt hơn. Tần Phong, Bách Lý Nguyệt sắc mặt phát trắng. Không còn trước đó kiều mị, độc môn mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người ác độc. Tần Phong nói, ta biết, nhưng một cái tông môn nếu như tuyệt đại bộ phận người đều ác độc. Vậy cái này tông môn tất nhiên có vấn đề lớn, không phải sao? Bách Lý Nguyệt không có gì để nói. Tần Phong lại nói, ta tới nơi này, không phải là cùng ngươi cãi nhau. Chú phù cho ngươi rồi, thiên hỏa di tích vậy mang ngươi xong rồi. Như vậy, ta bằng hữu tin tức có thể nói cho ta sao? Bách Lý Nguyệt cười rồi, cười có làm cho đau lòng người. Tốt, Nếu là giao dịch, ta tự nhiên nói lời giữ lời. Huống chi ta tìm ngươi, lúc đầu cũng là vì rồi cái này chuyện. Ô, Tần Phong nhìn về phía Bách Lý Nguyệt, Ngũ Hành Tông, Thương Hoàng dãy núi một chỗ khác một cái tông môn. Ngươi biết không? Tần Phong sắc mặt biến hóa. Ngươi làm sao biết rõ Ngũ Hành Tông? Xem ra vậy liền không sai rồi. Bách Lý Nguyệt tự giễu cười lấy. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, kia cái mưu toan triệt để thống trị độc môn, giết chết đông đảo không phục hắn độc môn cao tầng. Liền ta người môn chủ này cũng muốn diệt trừ Ngô Thiên chính là người tốt bằng hữu. Ngươi nói cái gì? Tần Phong sắc mặt kịch biến, một cái tiến lên, bắt lấy rồi Bách Lý Nguyệt mềm mại hai vai, giống như là muốn nàng lặp lại lần nữa đồng dạng. Bách Lý Nguyệt mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, lúc đầu ta còn không xác định, bởi vì ngươi cho ta xem qua ngươi vị kia bằng hữu hình ảnh. Hai người hình thể chênh lệch rất lớn, nhưng về sau ngươi đi Đàm Thành, bốc lên to lớn nguy hiểm đi cứu một cái gọi Điền Điềm nữ hài. Mà Ngô Thiên vậy một mực ở mệnh lệnh đầu nhập vào hắn mấy tên trưởng lão nhìn chằm chằm vào Điền Điềm. Tuy thì được cứu ra, thậm chí, nếu không phải lo lắng độc môn tung tích bại lộ, hắn đều muốn độc chết toàn bộ Đàm Thành Tu La Viện. Cứu ra Điền Điềm rồi, Tần Phong khiếp sợ nhìn lấy Bách Lý Nguyệt. Độc môn một mực phải cứu Điền Điềm, là chịu Ngô Thiên mệnh lệnh. Bách Lý Nguyệt nói, từ đó trở đi, ta liền hoài nghi Ngô Thiên chính là ngươi muốn tìm kia cái đồng dạng họ Ngô bằng hữu. Hai người các ngươi đều muốn cứu Điền Điềm. Ngô Thiên trước đó cũng là một cái rất yếu kẻ yếu, trở thành ta độc môn người thời gian cũng liền hơn một năm một điểm. Cùng ngươi nói thời gian hoàn toàn tương xứng. Sau đó ta vừa cẩn thận hồi ức rồi bên dưới ngươi cho ta kia cái trí nhớ hình ảnh, phát hiện ngươi bằng hữu cùng Ngô Thiên hình thể bề ngoài mặc dù phát sinh rồi to lớn biến hóa, khí chất cũng thay đổi hóa to lớn, nhưng nếu cẩn thận so sánh, hai người hoàn toàn chính xác có mấy phần rất giống. Ngô Thiên chính là mập mạp, làm sao lại như vậy? Tần Phong khó mà tin tưởng. Bách Lý Nguyệt trong miệng kia cái âm chập lạnh lẽo, tràn đầy cừu hận độc môn môn chủ, làm sao có thể là mập mạp? Bách Lý Nguyệt lại nói, hiện tại Ngô Thiên mang theo độc môn cơ hồ tất cả đệ tử muốn đi Ngũ Hành Tông báo thù. Mà ngươi cũng biết rõ Ngũ Hành Tông. Hiển nhiên, hai người các ngươi lại nhiều rồi cái này tầng một điểm giống nhau. Đủ loại này chứng cứ đều chứng minh, Ngô Thiên chính là ngươi muốn tìm bằng hữu. Ngươi nói Ngô Thiên đi Ngũ Hành Tông báo thù rồi. Tần Phong kinh hãi, không sai. Bách Lý Nguyệt nói, lúc đầu hắn là phải cứu ra Điền Điềm, mang theo Điền Điềm cùng một chỗ đi báo thù. Thế nhưng là Điền Điềm bị ngươi cứu ra ngoài rồi, hắn tìm không thấy Điền Điềm, liền quyết định lập tức khởi hành, cần phải đi báo thù, liền muốn xuyên qua Thương Hoàng dãy núi. Nếu như không thể phi hành, chỉ dựa vào đi bộ nói, vậy cơ hồ là 9 phần chết 1 phần sống. Độc môn là ta Bách Lý Thị vì phục hưng tông tộc xây lên đứng tông môn, cũng không phải vì hắn Ngô Thiên báo thù tông môn. Ta tuyệt không thể để độc môn đệ tử đều chết ở Thương Hoàng dãy núi bên trong. Nói đến đây, Bách Lý Nguyệt có chút ảm nhiên nhìn lấy Tần Phong, nói, Ngô Thiên đã khởi hành hơn 20 thiên rồi, ta trở lại độc môn đã sớm không gặp được một cái người, cho nên ta lập tức muốn tìm ngươi, cầu ngươi đi ngăn cản hắn, cũng coi là cứu vãn độc môn. Nhưng bây giờ ngươi tựa hồ đối độc môn rất chán ghét, chỉ sợ là sẽ không cứu. Tần Phong nói, ta sẽ không cứu độc môn, nhưng ta sẽ không mặc kệ Ngũ Hành Tông. Nói xong, Tần Phong lóe lên liền bay ra ngoài. Huy, ngươi mang lên ta à? Bách Lý Nguyệt truy rồi hai bước, lại phát hiện Tần Phong tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Chỉ ở Nguyệt không bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh. liền hoàn toàn biến mất không thấy rồi. Bách Lý Nguyệt không khỏi khí dậm chân. Chết khốn nạn, cái này người nào a? Bầu trời bên trong, Tần Phong tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cùng Bách Lý Nguyệt nói chuyện, cũng làm cho Tần Phong có 7-8 phần tin tưởng Ngô Thiên chính là mập mạp rồi. Nghĩ đến độc môn đáng sợ, nghĩ đến từng cái một độc môn đệ tử thủ đoạn ác độc cùng thị sát. Hắn không dám tưởng tượng một khi độc môn giết tới Ngũ Hành Tông, Ngũ Hành Tông sẽ miễn cưỡng dạng gì tai khó. Tần Phong không dám có một lát trì hoãn, chỉ hy vọng mập mạp vẫn là lấy trước kia cái lòng tham rộng mập mạp. Ở phát hiện Khang Hạo một nhà, cùng với Kim Phân Tông những người kia đều bị giết về sau, có thể buông tha Ngũ Hành Tông những người khác, dù sao những người khác là vô tội. Ngũ Hành Tông, năm tòa núi tiên bên này với bên kia liền nhau, đứng sừng sững ở Thương Hoàng dãy núi nhất hiểm trở chỗ. Núi lớn nguy nga bàng bạc, tụ tập một phương thiên địa linh khí. Nơi này là phương viên trong vòng vạn dặm đệ nhất tu hành thánh địa. Ở kiếm các tiêu vong về sau, danh vọng càng là một lúc không hai. Vẫn là tại Tần Phong sông sáo thiên hỏa di tích lúc một buổi sáng sớm, Ngũ Hành Tông trên hơi lạnh, gió nhẹ nhàng thổi lấy, đem một núi mỏng sương mù đều chậm chậm xoay chuyển, như lụa mỏng phiêu đãng ở rậm rạp trong rừng. Đây cũng là một năm chiêu mộ đệ tử lúc hai tên đạo bào nam tử chính dẫn mấy ngàn tên 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ nhóm đi chạy ở thông trời bậc thang phía trên. Ta Ngũ Hành Tông chính là cái này phương viên bên trong cường đại nhất tông môn. Môn nội công pháp, linh bảo, thần binh lợi khí đều là cấp cao nhất. Các người gặp phải thời điểm tốt rồi. Năm nay nhập môn đệ tử khảo nghiệm độ khó so những năm qua đều thấp rồi rất nhiều. Nếu không liền các ngươi hiện tại cái này tốc độ, hơn phân nửa là phải bị đào thải. Một tên gần 30 tuổi đạo bào nam tử đối lấy sau lưng số lớn thiếu niên thiếu nữ nhóm thuyết giáo lấy. Cái này đạo bào nam tử người mặc dù tuổi trẻ, lại trầm ổn ra dặn. Vì người đồng lứa bên trong tuấn kiệt cao thủ, mà nó thân phận bất phàm, càng là ở những này thiếu nam thiếu nữ trong mắt như thần đồng dạng. Ngũ Hành Tông là cao quý phương viên trong vòng vạn dặm tuyệt đối bá chủ. Không đến 30 tuổi liền trở thành Ngũ Hành Tông trưởng lão. Thân phận này đủ để nói rõ hết thảy. Hướng sư đệ, tốc độ nhanh hơn chút nữa ha. Mặc dù tông môn muốn nhiều hấp thu một chút đệ tử tiến đến, bất quá ưu tú nhất đệ tử vẫn là muốn tuyển chọn đi ra. Một tên khác màu vàng đạo bào nam tử thì là chậm rãi nói rằng, đây cũng là một tên 30 tuổi trái phải tuấn kiệt. Mặt mày bên trong mang theo uy nghiêm, nói chuyện hành động đều có đại gia phong phạm. Được, đạo bào nam tử vừa mở miệng, đột nhiên ngừng lại rồi, liền bước chân vậy ngừng lại rồi. Hắn con mắt thật giống như nhìn thấy rồi quỷ đồng dạng, ngốc trệ bất động nhìn lấy phía sau. Hướng sư đệ, hướng, màu vàng đạo bào nam tử la lên rồi hai tiếng. Đồng thời thuận lấy hắn sư đệ ánh mắt cũng trở về đầu. Sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Bọn họ đều nhìn thấy một cái người, không chuẩn xác mà nói là một đám người. Ước chừng 25-26 cái này 25-26 người quần áo đều rất cũ nát rồi. Mặt cũng giống là nhiều ngày không có thanh tẩy. Như tên ăn mày đồng dạng, giống như là liên tục đi rồi rất nhiều thiên núi hoang dã lĩnh. Thế nhưng là trên người bọn họ lại không chút nào nghèo túng cảm giác. Bởi vì chỉ cần nhìn một chút bọn họ bất kỳ người nào con mắt, thật giống như nhìn thấy rồi địa ngục đồng dạng, tràn ngập rồi sợ hãi, rét lạnh, đè nén sát niệm. Bọn họ tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền từ chân núi truy rồi đi lên. Mà khi bọn họ đuổi tới kia chút tham gia Ngũ Hành Tông nhập môn đệ tử khảo nghiệm thiếu nam thiếu nữ lúc, một luồng tận thế như vậy khí tức đột nhiên giáng lâm. Một đạo linh lực hóa thành kiếm khí, đao mang phân tán bốn phía mà ra. sau đó chính là tay trói gà không chặt thiếu niên thiếu nữ thê thảm tiếng thảm thiết. Hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng chạy tứ phía tiếng bước chân. Dừng tay, màu xanh biếc đạo bào nam tử quát lớn nhưng mà hắn gầm thét không người để ý tới. Thậm chí trong nháy mắt hỗn loạn thông trời bậc thang trên. Rất nhanh liền bị sợ hãi âm thanh bao phủ rồi. Đồ sát vẫn còn tiếp tục. Ngừng. Đột nhiên, lại là một đạo khàn khàn âm trầm âm thanh. Giống như là ma quỷ ở người bên tai khẽ đồng dạng. Âm thanh mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào rồi mỗi người lỗ tai. Mỗi người linh hồn, đồ sát đình chỉ rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN